Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, Hắc Vũ tái hiện. Đột nhiên xuất hiện ba vị cường lực ngoại viện, nhất thời để Lý Huyền Dạ thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng lùi vào Thiên Xu phái về sau, cũng có thể tránh khỏi Triệu Nguyệt Dương truy sát, nhưng cái tên này dù sao cũng là cái mối họa lớn. Giữ lại sẽ tư sinh vấn đề. Nếu như hôm nay không có thể giải quyết đi cái phiền toái này, sau này nhất định hậu hoạn vô cùng. Nhưng bây giờ, Lý Huyền Dạ vô cùng an tâm. Vô Trần Tử Lão Long Vương thêm vào Nghịch Ngôn Lão Quái. Dạng này đỉnh cao cuộc chiến lần thứ hai trình diễn, bắt Triệu Nguyệt Dương hy vọng quả thực quá lớn. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không dám bảo đảm. Dù sao ba vị này, lần trước nhưng là thua ở quá Triệu Nguyệt Dương trong tay. Chỉ bằng các ngươi những này bại tướng dưới tay. Triệu Nguyệt Dương lạnh rên một tiếng. Hạo Thiên Đỉnh vang trời mà lên. Thẳng đến Nghịch Ngôn Lão Quái mà đi. Nghịch Ngôn Lão Quái tựa hồ đối với này Hạo Thiên Đỉnh có bóng ma tâm lý. Nhìn thấy Hạo Thiên Đỉnh trùng chính mình lại đây, hai chân theo bản năng có chút run lên. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt xuất hiện, cầm trong tay Đông Hoàng Trung cản lại Hạo Thiên Đỉnh. Hạo Thiên Đỉnh giao cho vãn bối đến kiềm chế. Các tiền bối cứ việc ra tay đi. Nghịch Ngôn Lão Quái ngẩn người, rất nhanh lên một chút đầu. Được, vậy thì phiền phức tiểu huynh đệ. Thấy Lý Huyền Dạ kiềm chế Hạo Thiên Đỉnh, liền ngay cả Vô Trần Tử cùng Lão Long Vương cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lấy thực lực của bọn họ, tự nhiên không e ngại Triệu Nguyệt Dương. Nhưng đối với này Hạo Thiên Đỉnh nhưng là sâu ghét cay ghét đắng cảm thấy. Lần trước nếu như không phải này Hạo Thiên Đỉnh thần uy hung mãnh, bọn họ cũng không trở thành ở liên thủ tình huống. Còn bị Triệu Nguyệt Dương lấy một địch nhiều đánh bọn họ không thể chống đỡ được. Nhưng đã mất đi Hạo Thiên Đỉnh trợ lực sau khi, chỉ là một cái Triệu Nguyệt Dương liền không tính cái gì. Dù cho hắn còn có một cái thượng giới thần khí Càn Khôn Tạo Hóa Ao, nhưng loại này khôi phục tính thần khí, căn bản không có Hạo Thiên Đỉnh lớn như vậy uy hiếp. Ầm ầm ầm, tam đại chiến bảng cao thủ gần như cùng lúc đó ra tay. Đối với Triệu Nguyệt Dương triển khai tật phong sậu vũ điên cuồng tấn công. Triệu Nguyệt Dương vẻ mặt nghiêm túc, muốn trước tiên giải quyết đi Lý Huyền Dạ cái phiền toái này. Nhưng mà tam đại thần văn cường giả đồng thời bảo vệ Lý Huyền Dạ an toàn, để Triệu Nguyệt Dương căn bản không có cơ hội hạ thủ. Chỉ có thể bị động chống lại Vô Trần Tử ba người luyện tập vây công. Dù cho có Càn Khôn Tạo Hóa Ao không ngừng giúp hắn khôi phục thương thế, khả thi kéo dài một lúc lâu, hắn cũng bắt đầu có chút kiệt lực. Con mắt hơi chuyển động, Triệu Nguyệt Dương tựa hồ quyết định chủ ý, thu hồi Hạo Thiên Đỉnh, trực tiếp cả người ẩn chui đến Hạo Thiên bên trong đỉnh, chuẩn bị phi thiên bỏ chạy. Muốn chạy có thể không dễ như vậy. Giữa bầu trời lại xuất hiện một đạo tuấn lãng bóng người, thình lình biến ảo thành hình người thú Hoàng Ngân Linh. Hắn lực lớn vô cùng, một tay xé hôm khác khung, không gian phảng phất yếu đuối là giấy mỏng mảnh bị hắn xé nát, bay khắp không gian mảnh vỡ, trực tiếp đem Hạo Thiên Đỉnh cho bao vây lại. Vô Trần Tử, Lão Long Vương, Nghịch Ngôn Lão Quái, chúng ta bốn người luyện tập, lấy đại phá diệt thuật có thể đem Triệu Nguyệt Dương triệt để chu diệt. Đến đây đi. Được, thoải mái. Tứ đại thần văn cường giả khí thế dâng trào phun trào, đồng thời vẽ ra vạn ngàn đến thần văn, ngưng tụ thành nhất cái cự đại lô đỉnh, đem Hạo Thiên Đỉnh vị trí không gian mảnh vỡ bao phủ lại. Muốn lấy thần văn lực lượng luyện hóa, có thể, nhưng vào lúc này, một đạo bóng người màu đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở tứ đại thần văn cường giả phía sau. Chà chà, như vậy cũng không tốt nha. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, người tới đúng là hắn, nhiệt tử, Hắc Vũ. Hắc Vũ trong nháy mắt ra tay, chỉ là một trưởng vỗ ra, khác nào thanh phong Phật núi bình thường trưởng thế, nhìn qua không có một chút nào cường độ có thể nói. Nhưng trong nháy mắt nổi lên thời không loạn lưu, đem Vô Trần Tử bốn người hết thảy thổi tan. Vô Trần Tử mọi người ánh mắt nghiêm nghị nghiêm túc, người chính là người phương nào? Thật tà ác khí tức, là tà ma à? nói không chắc là đến từ Thâm Uyên ma tộc. Hắc Vũ tựa hồ không có gì trò chuyện hứng thú, nhàn nhã đi dạo đi tới Hạo Thiên Đỉnh phụ cận, vuốt lên không gian, gõ gõ Hạo Thiên Đỉnh nói: "Đệ đệ, chớ né, ca tới cứu ngươi." "Đệ đệ, lẽ nào Triệu Nguyệt Dương lại còn có nhất người ca ca? Chẳng lẽ cũng là đến từ thượng giới đại nhân vật con riêng?" Mọi người khốn mê hoặc không rõ. Lý Huyền Dạ nhưng trong lòng thì trong vắt thấu triệt. Hắc Vũ 8 phần 10 là bởi vì Triệu Nguyệt Dương trước mặt mọi người nhận ra nguyên nhân, mới có thể đem Triệu Nguyệt Dương cho rằng đệ đệ xưng hô. Cảm giác có chút kỳ hoa a. Triệu Nguyệt Dương đến nửa ngày mới ló đầu ra đến, thận trọng đánh giá Hắc Vũ một chút, hỏi: "Ai là ngươi đệ đệ? Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao phải giúp ta?" Hắc Vũ nhưng là không nói lời gì đi lên phía trước, cho Triệu Nguyệt Dương một cái to lớn ôm ấp. "Ngươi và ta đều là người đồng bệnh tương liên. Đi thôi, ca mang ngươi đi về nhà." Vừa dứt lời, Hắc Vũ tiện tay vẽ ra một đạo màu đen thâm uyên vết rách, mang theo Triệu Nguyệt Dương trực tiếp tiến vào bên trong biến mất không còn tăm hơi. "Đáng chết, mau đuổi theo, không thể để cho Triệu Nguyệt Dương chạy." Vô Trần Tử trước tiên đuổi theo, lại bị một đạo đột nhiên xuất hiện bóng người ngăn trở. Đó là một tên cái trán mọc ra con mắt dọc thứ ba lão yêu, miệng đầy răng nanh, khác nào ác ma, líu lo cười quái dị, chỉ dùng một cái tay liền ngăn cản Vô Trần Tử. "Tiểu bối, Thâm Uyên không phải là ngươi nên đi địa phương." "Nhỏ, tiểu bối." Vô Trần Tử sắc mặt biến đổi. Hắn nhưng là cùng Yên Tiên Nho cùng một thời đại thượng cổ đại năng, sống hơn 5 vạn năm, bao nhiêu cổ xưa vương quốc lịch sử đều không hắn lâu đời, lại có thể có người dám gọi hắn là tiểu bối. Vô Trần Tử sao có thể bỏ qua, ra tay chính là sát chiêu. Thần văn ngưng tụ mà thành một đạo phong hàn trường kiếm trừ ra. Cái kia ba mắt lão yêu nhưng là hời hợt tiếp nhận Vô Trần Tử công kích, hai ngón tay khẽ chụp gặp lại, càng là đem thần văn trường kiếm mạnh mẽ bẻ gãy. Thần văn lại cũng có thể bị bạo lực phá giải. Vô Trần Tử ánh mắt khiếp sợ không thôi. Này ba mắt lão yêu mạnh mẽ đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Cùng tiến lên, Thú Hoàng Ngân Linh một trường vỗ đến, man lực ép qua, hư không tan vỡ, nghịch ngôn lão quái tím lôi quấn quanh người, lóe ra vạn trượng lôi đình. Lão Long Vương nôn hơi thở thần quang, Long Vương rít gào, tứ đại thần văn cường giả lần thứ hai luyện tập, ba mắt lão yêu phát sinh một trận líu lo cười quái dị, trực tiếp nhanh chân lùi vào sắp khép kín Thâm Uyên trong cái khe. Trong phút chốc vết nứt biến mất, Vô Trần Tử bốn người hợp đánh rơi không? Khó mà tin nổi, thế gian lại còn ẩn tàng này nhóm cường giả, chiến bảng đệ nhị Vô Trần Tử đánh không lại hắn một cái tay. Thâm Uyên, Thâm Uyên những người nhân vật khủng bố rốt cục cũng phải nổi lên mặt nước sao? Người mặc áo đen, kia đến tột cùng là lai lịch gì? Nếu như hắn là Triệu Nguyệt Dương ca ca, vậy hắn hẳn là thượng giới thần linh hậu duệ a. Vì sao lại ở trong vực sâu? Còn nắm giữ đúng hạn mãnh liệt ma tính? Trời ạ, thế giới này đến cùng làm sao vậy? Quả thực là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Vô số người hét lên kinh ngạc, Vô Trần Tử bốn người cũng là lông mày nhíu chặt, gặp nhau đồng thời bắt đầu nghị luận, nhưng cuối cùng cũng không có thể phân biệt ra được đối phương lai lịch. Bất kể là người mặc áo đen vẫn là ba mắt lão yêu, đối phương lai lịch đều phảng phất lớn đến kinh người, để bốn vị này chiến trên bảng vị đại cao thủ đều không thể ra sức. Lý Huyền Dạ lúc này mới đi lên phía trước, hò nhẹ hai tiếng nói: "Bốn vị tiền bối, việc đã đến nước này cũng không có gì hay tiếc nuối. Không bằng đi trước ta nhân tộc nhân đạo ánh dạng đông hào trên nhỏ đừng chốc lát đi." Vô Trần Tử liếc mắt nhìn Lý Huyền Dạ, cười nói: "Đa tạ Huyền Dạ tiểu hữu mời. Bất quá lần này thì thôi. Chúng ta bốn vị vừa nãy thương nghị một hồi, quyết định liên thủ đi trong vực sâu tìm hiểu một phen. Đợi chúng ta đi ra sau khi, lại đi nhân tộc bái phỏng." Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.